Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1663, Thượng Cổ Kim Ô Liệt Dương Chín Phân Chi Thuật Đại Thành. Chương 1679, Thượng Cổ Kim Ô Liệt Dương Chín Phân Chi Thuật Đại Thành. Tiểu thuyết, Kinh Khủng Đô Thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường không nhiều lời, chương này đổi mới về sau, bần đạo liền đi rất một hồi. Buồn ngủ quá, không chịu nổi, Anuen, Huyền, Zoria xồm xoàm liên trưởng hơi nghi hoặc một chút, sau đó để sĩ binh tướng máy không người lái tới gần vật kia. Tại khoảng cách rút ngắn đến 500 mét lúc, Zoria xồm xoàm thấy rõ ràng rồi, cái kia đích đích xác xác là một người, hay là một hoa hạ người. Nhưng bây giờ vấn đề tới, cái này hoa hạ người chạy đến nơi đây tới làm gì? Nhìn hắn ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, liền tựa như ngủ thiếp đi. Không đúng, lại tới gần một điểm. Zoria xồm xoàm liên trưởng đột nhiên tựa như nhìn thấy cái gì. Vội vàng hạ lệnh, theo máy không người lái tiếp tục tới gần. Zoria xồm xoàm liên trưởng thấy rõ ràng cái kia hoa hạ bên người thân tình huống. Để hắn hít vào một ngụm khí lạnh chính là... Cái kia hoa hạ người bốn phía cục đá không ngừng bay lên. Sau đó tụ hợp cùng một chỗ, hình thành một khối đá, lại vỡ vụn ra, cái này hoa hạ người là thần quyến giả. Zoria xồm xoàm liên trưởng nhìn thấy qua cùng cái này hoa hạ nhân loại tựa như người. Tại thủ đô trong quân khu, thì có một chi từ thần quyến giả tạo thành bộ đội đặc thù. Bọn hắn sở dĩ được xưng là thần quyến giả. Nguyên nhân rất đơn giản, đúng là bọn họ có được người bình thường làm cho không có được thần kỳ năng lực. Thí dụ như, Zoria xồm xoàm liên trưởng đã từng ngay tại trong sân huấn luyện nhìn thấy một thần quyến giả há. Mồm phun ra hỏa diễm, đem một cỗ phế tích tăng cháy sạch đỏ bừng. Thậm chí hắn còn chứng kiến qua cùng cái này hoa hạ nhân loại tựa như thần kỳ năng lực. Có cái thần quyến giả có thể thao túng tảng đá công kích địch nhân. Cái này tựa hồ so cái này hoa hạ người lợi hại rất nhiều. Nhưng Zoria xồm xoàm liên trưởng không hiểu có loại cảm giác. Ngồi ở kia tòa trên núi nhỏ hoa hạ người cực kỳ khủng bố. Mình xuyên thấu qua màn hình nhìn sang, tựa hồ cũng cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Liền tựa như thấy được một đầu ngay tại trạng thái ngủ say cự thú. Tốt a, cảm giác như vậy, Zoria xồm xoàm liên trưởng tại lần trước dò xét nhiệm vụ lúc liền cảm thụ qua. Đó là một đầu thân dài vượt qua 300 mét rồng. Zoria xồm xoàm liên trưởng vẻn vẹn chỉ là từ máy không người lái truyền về trên tấm hình nhìn. Thoáng qua, cũng cảm giác tâm lý phù phù phù phù nhảy. Nhưng bây giờ... Zoria xồm xoàm liên trưởng cảm giác cái này hoa hạ người mang đến cho hắn một cảm giác tựa hồ so. Với kia đầu rồng càng kinh khủng một chút, làm sao lại xuất hiện loại cảm giác này? Phải biết, đây chính là một đầu trong truyền thuyết thần thoại rồng. Theo Zoria xồm xoàm liên trưởng lấy được tin tức, chi kia thần quyến giả bộ đội đã từng xuất động đi đối phó qua đầu kia rồng. Nhưng liền xem như lợi hại nhất thần quyến giả. Ở đằng kia đầu rồng thủ hạ, cũng bị đánh cho xương ngực vỡ vụn, cuối cùng miệng phun máu tươi trốn về, đem máy không người lái điều xa một chút nghĩ nghĩ. Zoria xồm xoàm liên trưởng lập tức hạ mệnh lệnh, tuy nói đối liên trưởng cái này mệnh lệnh cảm giác rất kỳ quái. Nhưng này vị binh sĩ cũng không có do dự, lập tức thi hành mệnh lệnh, theo máy không người lái kéo cự ly xa. Cái kia hoa hạ người tựa hồ mở ra một tia mí mắt. Nhìn một chút máy không người lái phương hướng. Hắn tỉnh, Zoria xồm xoàm liên trưởng đột nhiên tim đập rộn lên rồi. Hắn không hiểu có chút kích động, liền tựa như khi còn bé đi theo phụ thân bên người tiến về triều bái thánh hà lúc cái chủng loại. Kia kích động, về phần tại sao sẽ xuất hiện lại hiện tượng này, ngay cả hắn chính mình cũng không biết. Quả nhiên. Cái kia hoa hạ người về sau đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, đánh một ngáp, liền tựa như trước đó thật sự đang ngủ. Sau một khắc, Zoria xồm xoàm liên trưởng con mắt trừng lớn, liền tựa như trong mắt bành trướng, sắp rơi ra hốc mắt, mà tạo thành dâu ria xồm xòm liên trưởng tình huống như vậy chính là cái kia hoa hạ người hướng. Phía không trung đi lên, không sai, chính là từng bước một đi ra ngoài, hắn dưới chân liền tựa như có trong suốt bậc thang, khiến cho hắn thân thể lên cao không ngừng. Tốt a, thấy cảnh này, không chỉ có chỉ là dâu ria xồm xòm liên trưởng kích động. Ngay cả còn lại vây xem binh sĩ đều đi theo kích động. Một cái trong đó thậm chí trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Đối với bọn hắn mà nói, có thể đạp không mà đi đúng là thần linh, chí cao vô thượng thần linh. Về phần đối phương là một hoa hạ người cũng không sao. Nếu là thần linh, hình dạng đều là phù vân. Thần linh nha, lợi hại một điểm giống như biến cái gì. Đừng nói biến thành hoa hạ người, liền xem như biến thành một khung máy bay đều không đủ là lạ. Bất quá dâu ria xồm xòm liên trưởng ngược lại là có chút khinh bị cái kia quỳ đi xuống binh sĩ. Thật sự là chưa từng gặp qua thị trường, hắn nhớ kỹ có cái thần quyến giả liền có thể phi hành. Cái này hoa hạ người vẻn vẹn chỉ là đi lên mà nói. Có gì đặc biệt hơn người? Tự nhiên, dâu ria xồm xòm liên trưởng thấy hoa hạ người chính là vệ tiểu bắc rồi. Hắn từng bước một đi tới cách xa mặt đất ước chừng hơn 200 mét không trung. Ngừng lại, vệ tiểu bắc mang trên mặt vui sướng. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn thượng cổ liệt dương cửu phân chi thuật rốt cục thức tỉnh. Nói thật, cái này môn thần thông khi tiến vào tấn thăng quá trình về sau. Vệ tiểu bắc quả thực có chút không quá thói quen. Dù sao, tại vệ tiểu bắc hai môn phân thân thần thông bên trong. Cái này thượng cổ liệt dương cửu phân chi thuật coi là mạnh nhất. Tốt nhất một môn, hóa xuất hiện phân thân thực lực đủ mạnh mẽ. Có thể thay vệ tiểu bắc làm không ít sự tình. Mà cái kia thương huyền động ký vật hóa thân chi pháp liền muốn kém hơn một chút rồi. Dù sao muốn hóa xuất hiện đủ mạnh mẽ phân thân đến. Liền cần giá trị đầy đủ bảo vật. Bình thường đông tây hóa xuất hiện phân thân. Thậm chí ngay cả pháo hôi cũng không bằng. Tại phát giác được thượng cổ liệt dương cửu phân chi thuật có thức tỉnh động tĩnh về sau. Vệ tiểu bắc một kích động liền đứng dậy đi tới không trung. Hiện tại mới nhớ kỹ đi thăm dò nhìn cái này môn thần thông biến hóa. Tại vệ tiểu bắc trong óc, vậy đại biểu thượng cổ liệt dương cửu phân chi thuật thái dương bên trong. Cửu đầu kim ô hư tượng ngay tại cấp tốc ngưng kết bên trong. Đợi cho cái kia cửu đầu kim ô hư tượng đều ngưng kết thành công về sau. Thái dương quang mang đại tác, cửu đầu kim ô từ trong thái dương xông ra. Lập tức làm cho những thần thông khác đều thối lui ra khỏi một khoảng cách. Không có cách nào, tại đây lúc, thượng cổ liệt dương cửu phân chi thuật triệt để thức tỉnh. Đạt đến cảnh giới đại thành. Cái này tại vệ tiểu bắc các loại thần thông pháp môn trong tự nhiên là đứng hàng thứ nhất. Mà những này thần thông ở giữa cũng là có cạnh tranh. Khi thượng cổ liệt dương cửu phân chi thuật đến cảnh giới đại thành. Còn lại thần thông pháp môn tự nhiên không có cách nào chống lại. Nếu là khoảng cách hắn quá gần, thậm chí sẽ, hội, tổn thương đến những thần thông khác pháp môn. Cái kia cửu đầu kim ô trong đầu cực kỳ phách lối bay lượn một vòng về sau. Lập tức liền hướng ra phía ngoài sông lên biến mất vô ảnh vô tung. Mà ở những cái kia thông qua máy không người lái xem xét tình huống binh sĩ thậm chí cả dâu ria. Xồm xoàm liên trưởng, liền thấy vệ tiểu bắc đột nhiên quanh thân phun ra vô tận quang nhiệt. Hãi nhiên trong nháy mắt liền biến thành một vòng lơ lửng tại tầng trời thấp thái dương. Mẹ của ta ơi mama, trước đó còn khinh bị cái kia quỳ hạ sĩ binh dâu ria xồm xoàm liên trưởng giữa lúc bất chi bất giác. Không tự chủ được liền tự mình quỳ xuống. Không có cách nào, loại tràng diện này quá rung động. Một người đột nhiên liền biến thành một vòng thái dương. Đây tuyệt đối không thể nào là người. Suli Á, hắn nhất định là vĩ đại nhật thần Suli Á. Không sai, toàn thân tản mát ra tia sáng Suli Á. Vĩ đại Suli Á, ngài quang mang để cho ta toàn thân cao thấp ấm áp vô cùng. Chấm ngoặc kép, không thể không nói, Thiên Trúc Hoan Nhạc Nhi đồng nhiều những lời này là chính xác. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc hóa thành Thái Dương về sau, các binh sĩ đang khiếp sợ, quỳ xuống sau khi, từng cái không khỏi nhỏ giọng cảm thán. Nhưng cuối cùng, loại này thảo luận vậy mà biến thành cùng loại với đại hợp sướng ca hát hình thức. Về phần vị kia dâu ria xồm xoàm liên trưởng lúc này hoàn toàn quên đi chức trách của mình. Ngây ngốc nhìn về phía nơi xa dâng lên cái kia vòng Thái Dương. Cần nói rõ một điểm chính là, bộ kia chuyên môn dùng để quan sát Vệ Tiểu Bắc máy không người lái tại quang nhiệt phía dưới. Đã biến thành hỏa cầu, về sau rơi xuống, bất quá, Vệ Tiểu Bắc lúc này vị trí, phát tán xuất hiện quang nhiệt, đã đủ để cho phương viên trên trăm cây số bên trong sinh vật thấy được. Đợi cho cái này vòng Thái Dương độ sáng đạt tới cực hạn. Những cái kia nhìn thẳng Thái Dương sinh vật đã là đầu váng mắt hoa. Thậm chí thứ gì đều không thể trông thấy. Chỉ có thể nhìn thấy một đoàn ánh sáng. Nhưng loại tình huống này cũng không có duy trì bao lâu. Mấy tức về sau, quang nhiệt bỗng nhiên chia làm 9 đám. Tại từng tiếng cao vô cùng tiếng kêu to bên trong. Cái này 9 đám quang nhiệt liền hãi nhiên hóa thành cửu đầu tam túc kim ô. Bị cửu đầu tam túc kim ô vây vào giữa Vệ Tiểu Bắc lúc này không khỏi một trận thở hổn hển. Hắn cũng không có nghĩ đến, duy nhất một lần phân ra cửu đầu tam túc kim ô hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng. Trong nháy mắt, mình liền tựa như hút khô tinh huyết, đều có chút đứng không vững rồi. Thẳng đến Vệ Tiểu Bắc từ trong chữ vật giới chỉ móc ra mấy khỏa xích dương chân tinh nuốt vào. Thể nội bốc lên khí tức mới chậm rãi chìm xuống. Vệ Tiểu Bắc đoán chừng, mình tại trong 3 ngày, sẽ, hội, lực lượng hoàn toàn biến mất. Tại 1 tuần nội lực lượng chỉ có thể khôi phục 1/2. Muốn đều khôi phục, đáng sợ chí ít tại 1 tháng trở lên. Không thể không nói. Vì duy nhất một lần phân ra cửu đầu tam túc kim ô. Vukansu.com Vệ Tiểu Bắc lực lượng ngã xuống đã đến cực hạn. Cái này đại giới không thể bảo là không lớn, nhưng dạng này đại giới là đáng giá. Vệ Tiểu Bắc hơi giữ vững thân thể, ánh mắt rơi xuống cửu đầu tam túc kim ô trên thân. Trên thực tế, không cần nhìn. Vệ Tiểu Bắc đều có thể cảm nhận được những này tam túc kim ô thể nội bồng bột quang nhiệt chi lực. Đối với mình trước kia hóa xuất hiện kim ô phân thân. Bây giờ tam túc kim ô thực lực mạnh xuất hiện nhiều là money nếu như nói trước đó kim ô phân thân. Coi là thấp nhất lần tứ tinh tai ách, như vậy hiện tại tam túc kim ô đã đạt đến tứ tinh tai ách đỉnh cấp. Khoảng cách Vệ Tiểu Bắc bản thể thực lực vẻn vẹn chỉ có cách nhau 1 đường. Cái này chính là thượng cổ kim ô liệt dương cửu phân chi thuật chỗ cường đại. Chỉ cần nỗ lực lực lượng toàn thân tại thời gian nhất định bên trong đánh mất đại giới. Liền có thể hóa xuất hiện 9 cái cùng mình thực lực chênh lệch không nhiều cường đại tay chân. Dạng này tính so sánh giá cả còn có cái gì có thể lấy bắt bẻ đây này. Về phần đang nơi xa quan sát dâu ria xồm xoàm liên trưởng. Lúc này trong đầu hoàn toàn không có ý tưởng gì, trống rỗng, Thái Dương từ 1 biến thành 9 cái, sau đó 9 cái Thái Dương biến thành chu thân tản mát ra liệt diễm đại điều. Đây là cái gì tình huống? Thiên Trúc trong thần thoại là không có có Phượng Hoàng, Chu Tước, Kim Ô cái này hệ hỏa thần thú, có chỉ là bát bộ chúng bên trong già lâu la kim xí điều. Bất quá hắn hình thái cùng Phượng Hoàng, Chu Tước. Kim ô cái này hệ hỏa thần thú chênh lệch cũng quá lớn. Cho nên liền xem như từ dụ kiến thức rộng dâu ria xồm xoàm liên trưởng lúc này cũng vô pháp nhận ra. Đó là cái gì tới? Về phần những cái kia nghỉ lại tại phế tích trong đô thị quái vật. Bọn chúng cảm giác cần phải so dâu ria xồm xoàm liên trưởng mạnh hơn rất nhiều. Tự nhiên cũng là sớm phát hiện cái này khẽ động tĩnh. Cùng dâu ria xồm xoàm liên trưởng, những quái vật kia cũng không thể nhận ra cái kia cửu đầu hỏa diễm đại điểu là cái gì. Vốn lấy bọn chúng nhạy cảm, lại có thể cảm nhận được một loại kinh khủng uy hiếp đã phủ xuống. Hết chương.